Chiến thần Hào Môn, chương 1501, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn Tống Tiểu Vũ hiết tư để lý dáng dấp họ Tư Mã đồ sộ cười rộ lên. Loại này trưởng khống người khác vận mạng sự tình, bất luận từ lúc nào, luôn là khiến người ta rất có chinh phục cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Họ Tư Mã Cao không nói gì nữa, lưu lại một người giám thị Tống Tiểu Vũ, liền xoay người ly khai. Hắn Tư Mã ra tới trước Phương Bắc, như vậy Phương Bắc nên bọn họ tới trưởng khống, còn như địa phương khác vậy cùng hắn không quan hệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần Phương Bắc rối loạn, động Lâm thị căn cơ, mục đích của hắn thì đạt đến rồi. Dùng cái này tới hiếp bức Giang Ninh, làm cho Giang Ninh giao ra quyền phổ, dù sao cũng hơn trực tiếp lướt đi Đông Hải, ở tòa này trong cấm địa chiến đấu dễ dàng hơn nhiều lắm a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn họ Tư Mã Cao ly khai, Tống Tiểu Vũ nắm tay nắm chặt, các đốt ngón tay vang lên kèn kẹt. Trong cặp mắt kia tơ máu đỏ bừng, phảng phất biết phát quang thông thường, tràn đầy sát khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không nên lãng phí thời gian, Tống gia chủ, làm xong đại nhân giao cho ngươi sự tình, bằng không. Người, Tống gia, sẽ không có người có thể còn sống sót. Tống Tiểu Vũ không nói gì, nhìn thoáng qua vài cái đã bị giết bảo tiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn hừ một tiếng, khó khăn đứng lên, đi ra Triệu gia. Lúc đó, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đông Hải, Giang Ninh mấy ngày nay, cũng không có đi cực đạo võ quán, Phương Thu có Đàm Hưng Thịnh mấy người kia chỉ điểm như vậy đủ rồi, tạm thời không cần hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nằm Lâm Vũ Chân phòng làm việc của trên ghế salon, vừa uống đồ uống, một bên xem chiếu bóng, thanh nhàn tự tại. Tại sao có thể như vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước bàn làm việc Lâm Vũ Chân nhìn một phần tư liệu, mày nhíu lại rất cao. Nàng hiển nhiên rất tức giận bởi vì ngay cả hô hấp đều có chút gấp, sắc mặt vi vi đỏ lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão công, Lâm Vũ Chân hô, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân, Giang Ninh đứng lên, đi tới Lâm Vũ Chân trước mặt. Nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi xem, nàng đem tư liệu đưa cho Giang Ninh. Phương Bắc không biết xảy ra vấn đề gì, Lý Đông liên lạc không được, vài cái đơn đặt hàng đều ngừng trệ rồi, hắn sẽ không ra chuyện gì à? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân trên mặt có chút lo lắng, không được, ta cho Tống Tiểu Vũ gọi điện thoại. Nàng lập tức cầm điện thoại lên, bấm Tống Tiểu Vũ dãy số, có thể đánh hồi lâu, cũng không có người nghe. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân càng gấp rồi. Đừng có gấp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh nói, Lý Đông tiểu tử này rất cơ linh, sẽ không xảy ra chuyện. Tống Tiểu Vũ làm sao cũng không nghe điện thoại a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vũ Chân ngược lại không phải là đem Lâm thị sinh ý thấy tối trọng yếu, nhưng Lý Đông cùng Tống Tiểu Vũ hai người đều liên lạc không được, điều này làm cho nàng thực sự rất lo lắng. Dù cho hiện tại Bắc Phương hoàn cảnh đã khá nhiều, nhưng Lâm thị càng làm, sẽ gặp phải khiêu chiến cùng nguy hiểm, khẳng định cũng càng ngày càng nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng không hy vọng, bất kỳ một cái nào cùng Lâm thị có quan hệ người, vì vậy bị thương tổn. Cao Bồi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh gọi thông bí thư Tiểu Triệu dãy số, nói thẳng. Làm cho Cao Bồi tiến đến, bất quá khoảng khắc Cao Bồi đẩy cửa mà vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương Bắc bên kia có tình huống rồi sao? Giang Ninh tựa hồ đã sớm liệu đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ân, Cao Bồi gật đầu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Đông cùng Tống Tiểu Vũ đâu? Lý Đông dựa theo yêu cầu của ngươi trước giờ đã trở về, lúc này hẳn là ở trên máy bay Tống Tiểu Vũ bên kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cao Bồi nhãn thần biến hóa, nhìn Lâm Vũ Chân liếc mắt không có nói tiếp. Cao Bồi, ngươi nói Tống Tiểu Vũ có phải hay không đã xảy ra chuyện? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nữ nhân giác quan thứ 6 từ trước đến nay đều rất chuẩn, Lâm Vũ Chân làm sao có thể không lo lắng? Không có xảy ra việc gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cao Bồi lắc đầu, tẩu tử ngươi yên tâm, người tốt tốt chính là. Cũng không biết bị cái gì kích thích sằng bậy một trận, vài cái cùng Lâm thị có quan hệ hợp tác thế gia vọng tộc gia tộc bị hắn trực tiếp diệt không có chút lý do nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Vũ Chân ngẩn ra, Tống Tiểu Vũ làm việc ổn trọng, không phải là người như thế à, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng quay đầu nhìn Giang Ninh, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cách chương.